Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Kinh Nhân. Dạo này thì bên kênh này thì mình cũng có hơi sao nhãng một chút. Thì cũng phải thú thực với quý vị là hiện giờ bên hai bên kênh kia thì mình có chót nhỡ mồm là mình có bốc phét là bây giờ các anh nào mỗi anh thích thì donate 50 em làm một tập. Thế là bây giờ mấy hôm nay thì mình phải làm theo đuổi theo cái bên đấy thì nó mệt quá, không có thời gian bên này, nhưng mà mình sẽ vẫn cố gắng là duy trì kênh này theo sát tiến độ của Quang Âm Chí Ngoại, cũng như sẽ đọc cả Đại Phụng Đả Kinh Nhân đầy đủ đều đặn cho mọi người để có thể đi hết bộ truyện Đại Phụng Đả Kinh Nhân này. Đấy thì cũng mong mọi người thứ lỗi cho mình về vì dịp này thì cũng toàn phải làm muộn nên là nó không có thời gian đến sớm, thì mong mọi người thứ lỗi giúp mình. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Kinh Nhân. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sai Hiên ánh mắt Tịnh Tâm lóe lên, không biểu hiện gì nói. Thí chủ tại sao ở chỗ này? Sai Hiên nhíu mày hỏi ngược lại. Đại sư lại vì sao ở đây? Tịnh Tâm tu hồi bát vàng, tập trung nhìn người áo đen cách mấy trượng. Bần tăng cùng sư đệ Tịnh Duyên dụ rắn rời hang, lấy Phật môn kim cương thần công dụ người phía sau màn cây sóng gió. Bần tăng đuổi mái tới trong núi, ngẫu nhiên gặp thí chủ. Nói tới đây, ánh mắt hòa thượng tuấn tú chắp hai tay, vẻ mặt từ bi. A Di Đà Phật, sai thí chủ, buông dao mổ, quay đầu là bờ. Sai Hiền trầm giọng. Thì ra đại sư cũng giống với những người ngu xuẩn khác, nhận định ta là hung thủ. Sắc mặt Tịnh Tâm không thay đổi, giữ tư thế chắp tay. Thí chủ nếu không phải hung thủ, vì sao xuất hiện ở đây? Sai Hiền trả lời. Sau khi nghĩa phụ chết, ta liền quấn vào trong một âm mưu. Có người cố ý hãm hại ta. Tiểu Lam cũng bởi vậy mà mất tích. Vì tìm được nàng, ta tra ra hung thủ phía sau. Ta luôn âm thầm điều tra. Hơn nữa, ở trên đường tra án, vừa vặn gặp đại sư. Lập tức mang tình huống mình nói chi tiết cho Tịnh Tâm. Khuôn mặt tuấn tú của Sai Hiền che kín chân thành, thời điểm nói chuyện bình tĩnh đối diện Tịnh Tâm, ánh mắt không né tránh, bình thản thành khẩn. Tịnh Tâm mắt không chớp chăm chú nhìn hắn, chờ hắn nói xong nhíu mày trầm ngâm hồi lâu. Thật ra muốn chứng minh thí chủ trong sạch có một biện pháp càng thêm đơn giản. Mắt Sai Hiền sáng lên truy hỏi. Đại sư, mời nói. Tịnh Tâm chậm rãi. Bần tăng có thể mang giới luật mình từng tuân thủ thi triển trên người Sai thí chủ. Người xuất gia không nói dối, người điền không thể nói dối. Đến lúc đó, vừa hỏi đã biết. Sai Hiền nghĩ nghĩ gật đầu. Cách này rất hay. Nếu ta không phải hung thủ, hy vọng đại sư có thể làm chứng cho ta. Ta trước đây từng gặp một người nguyện ý tin tưởng, nhưng không ngờ. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, lộ ra hận ý. Không ngờ người đó là ác đồ, tàn bạo, dối trá, giết hại một nhà ba người vô tội. Tịnh Tâm nghe vậy hỏi ngược. Ở trước mặt ta, còn từng gặp người là ai? Sai Hiền lắc đầu. Ta không biết hắn, hắn lúc ấy nhập trên thân một con mèo mướp, tự xưng tán tu đi ngang qua Tương Châu. Cho rằng vụ án xảy ra rất nhiều điểm đáng ngờ, hung thủ là kẻ khác. Ta cùng từng hẹn cùng nhau lấy một nhà nông hộ làm điểm liên lạc, truyền tin. Nhưng không ngờ, cách một ngày, một nhà ba người đó bị hắn giết chết. Trừ hắn, không ai biết ta từng ẩn thân ở đó. Nơi người khác đã tới, đi ngang qua nơi đây, nhập trên thân mèo mướp. Tịnh Tâm trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lộ về mặt giật mình, không hỏi tiếp nói. Sai thí chủ, không nói dối. Dứt lời, Sai Hiền chỉ cảm thấy tay ong ong, một cỗ lực lượng mênh mông thi triển trên người hắn, khiến hắn chân thành cho rằng nói dối là tội lỗi không thể tha thứ. Con người nếu không phải nói thật thì không thể gọi là người nữa. Tịnh Tâm hỏi. Sai Kiến Nguyên có phải do ngươi giết hay không? Sai Hiền lắc đầu. Không phải ta giết. Tịnh Tâm chậm rãi gật đầu. Đối với trả lời như vậy cũng không bất ngờ. Hỏi tiếp. Mới vừa rồi thao túng hành thi tập kích Trấn Tam Thủy. Có phải ngươi không? Sai Hiền lắc đầu như cũ, sắc mặt thành khẩn. Không phải ta. Nghe được câu trả lời này, Tịnh Tâm rốt cục nhíu mày, trong mắt hiện ra một tia hoang mang. Thừa dịp thời gian giới luật chưa hết, hắn truy hỏi. Ngươi biết người giết Sài Kiến Miên là ai không? Lập tức tập kích Trấn Tam Thủy là ai? Sài Hiền trả lời theo sự thật. Ta hoài nghi là cô Sài Hạnh Nhi. Người tập kích Trấn Tam Thủy là đồng đảng của cô ta, cũng chính là người phía sau màn chưa bao giờ xuất hiện kia. Pháp thần giới luật còn có một lát, nhưng Tịnh Tâm lại không hỏi nữa, mắt sụp mí tự hồi lâu, nói. Sài thí chủ, Phật môn lòng dạ từ bi, tối nay gặp ngươi, vậy thì giao sắc chặt đay rối, cùng nhau mang việc này giải quyết. Sài Hiền cẩn thận, đại sư tính làm thế nào? Tịnh Tâm, mà ngươi trở về đối chất với Sài Hạnh Nhi thí chủ. Sài Hiền bước một bước lui về phía sau lắc đầu. Đại sư, ta đã trải qua giới luật khảo nghiệm, không thẹn với lương tâm, nhưng ngươi thì lại chứng minh bản thân như thế nào? Hắn ai cũng không tin, hơn nữa trải qua sự kiện cả nhà Nhị Nha bị giết, tín niệm cuối cùng của hắn đối với người khác đã không còn sót lại chút gì. Đại sư, nếu thực muốn đòi trong sạch cho ta, ta có thể thao túng một hành thi đi theo ngươi. Ngươi triệu tập các lộ anh hùng hào kiệt cùng với quan phủ Tương Châu mở một lần đồ ma đại hội nữa. Ta sẽ trước mặt mọi người mang sự tình nói rõ. Đến lúc đó, đại sư làm chứng cho ta là được. Ngày mai, ta sẽ thao túng thi thể đến ngoài Sài phủ. Đại sư nếu thật có lòng, chúng ta lấy ngày mai thi hành điền lạc. Nói xong, Sài Hiền đuôi vào trong rừng tính rời khỏi. Quay đầu là bờ. Lúc này, thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến, lực lượng vô hình mà mênh mông thi triển trên người Sài Hiền, khiến hắn theo bản năng xoay người, quay về khe núi. Trong tay áo nạp y của Tịnh Tâm lao ra một sợi dây thừng kim bện, nháy mắt trói chặt Sài Hiền. Không những thế, Sài Hiền phát hiện khí cơ trong đan điền cũng như nước lặng, vô luận điều động thế nào cũng không phản ứng. Hai người chênh lệch một phẩm cấp, đối với Tịnh Tâm mà nói, bắt Sài Hiền dễ dàng. Ngoài Trấn Tam Thủy, trong màn đêm đen kịt, ánh lửa mãnh liệt, võ tăng Tịnh Duyên cầm đuốc không nhúc nhích đứng ven đường. Hắn tăng y mỏng manh, trong gió đêm kề sát thân thể, phác họa đường nét cơ bắp khôi ngô. Vành tay Tịnh Duyên khẽ động, nhìn màn đêm tối đen phía trước. Chỉ một lát, hai bóng người từ trong bóng đêm đi tới, đường nét dần rõ ràng. Vầng sáng màu vỏ quất chiếu ra dung mạo bọn họ. Phân biệt là Tịnh Tâm mặc nạp y tương tự cùng với Sài Hiền bị dây thừng màu vàng đậm buộc chặt. Người này là Sài Hiền, Tịnh Tâm nói. Tịnh Duyên phù một hơi thở ra, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười. Cuối cùng bắt được hắn, như thế nào? Tịnh Tâm sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu. Giết Sài Kiến Nguyên không phải hắn, vừa rồi thao túng hành ti tập kích thôn trấn cũng không phải hắn. Tịnh Duyên hơi trợn to mắt, giống như là thấy được phi thường bất ngờ. Sao có khả năng? Tịnh Tâm là gật đầu, sau đó lộ ra nụ cười. Nhưng chúng ta đoán không sai. Hắn quay đầu thoáng nhìn qua Sài Hiền, Tịnh Duyên lập tức hiểu ý tứ sư huynh, trên mặt con nén được nét vui mừng truyền âm. Sài Hiền thực sự là ký chủ Long Khí. Tịnh Tâm gật đầu. Hơn nữa, còn là một trong 9 đạo Long Khí cực kỳ quan trọng. Bọn họ không thể rút lấy Long Khí, thậm chí cần mượn pháp khí mới có thể nhìn thấy Long Khí, nhưng muốn tìm ký chủ Long Khí là quy luật có thể theo. Ký chủ Long Khí sẽ ở trong khoảng thời gian đạt được vận may nhanh chóng quật khởi, đạt được kỳ ngộ hoặc làm ra việc lớn, không thể không có tiếng tăm. Trong đó, nhân vật có tính đại biểu chính là Đại Phụ Ngân La, Hứa Thất An. Bởi vậy, hai người tới Tương Châu nghe nói Sài Hạnh Nhi tổ chức đồ ma đại hội, vụ án Sài phủ dư luận xôn xao, huynh đệ Tịnh Tâm Tịnh Duyên liền đoán Sài Hiền vô cùng có khả năng là ký chủ Long Khí. Nếu như thế, sư huynh lập tức mang Sài Hiền độ vào trong không môn, giao cho sư phụ, hoặc độ tỉnh La Hán, do bọn họ mang về Tây Vực. Tịnh Duyên sắc mặt phấn chấn, nhân vật chỗ này vào túi mới yên lòng. Tịnh Tâm gật đầu, lại lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc truyền âm. Ta mới vừa thử, người này chấp niệm quá sâu, khó có thể lập tức độ hóa. Trừ phi giúp hắn điều tra rõ vụ án này, mặt khác sư đệ chớ quên, Hứa Thất An cũng ở trong Tương Châu. Ta đang muốn bàn việc này với ngươi. Sắc mặt Tịnh Duyên nghiêm túc. Trước mắt bày ở trước mặt chúng ta có 2 con đường. Một, mang Sài Hiền giấu đi, nhiều nhất 2 ngày, độ nan sư thúc liền có thể chạy tới Tương Châu. Đến lúc đó đại cục có thể định, nhưng cũng dọa Hứa Thất An đi mất. 2, mang Sài Hiền về phủ, tìm Sài Hạnh Nhi đối chất, điều tra võ vụ án này. Tịnh Xuyên đã hiểu, mà Lý Đinh Tố cũng ở Sài phủ, tất nhiên nghĩ mọi cách thông báo Hứa Thất An, chúng ta có thể nhân cơ hội câu ra Hứa Thất An. Thân phận Lý Đinh Tố bọn họ sớm đã điều tra rõ. Tịnh Tâm gật đầu, bất đắc dĩ. Tuy không biết hắn như thế nào tinh thông nhiều cổ thuật, nhưng quả thực có chút khó giải quyết. Chúng ta không tìm được hắn, chỉ có thể lấy Dương Mưu này, dụ hắn vào bẫy. Lời này liền cần sư huynh đệ lấy làm một cái làm bỏ, ký chủ Long Khí quan trọng hay Phật tử quan trọng hơn? Đáp án không cần nói cũng biết. Tịnh Duyên truyền âm. Dùng Sai Hiền làm môi dụ, đáng giá thử một lần. Hứa Thất An thủ đoạn quỷ quyệt, nhưng chiến lực chân thật không tới tứ phẩm. Vừa lúc mượn cơ hội này chế phục hắn. Nếu hắn không đến, chúng ta cũng không tổn thất. Bàn bạc xong, Tịnh Tâm quay đầu hướng Sai Hiền chắp tay. Sai thí chủ, bần tăng bây giờ mang ngươi về Sai phủ, chúng ta sẽ dùng giới luật dò hỏi Sai Hạnh Nhi. Đến lúc đó liền rõ ràng chân tướng. Sai Hiền thở dài nhìn Tịnh Tâm. Ta có lựa chọn sao? Chỉ mong đại sư nói được thì làm được. Sai phủ. Trong hầm nơi nào đó chứa đựng rau dưa. Âm thần của Lý Đinh Tố tới cửa hầm, thấy một con mèo mướp nằm úp sắt trên đất ngủ. Tiền bối. Hắn hô một tiếng, mèo mướp không quan tâm, thoáng nhìn qua cửa phía sau. Lý Đinh Tố hiểu ý, dễ dàng xuyên qua cửa đóng chặt, chui vào hầm. Hắn ở trong hoàn cảnh tối đen không có ánh sáng, nhìn thấy một bóng người ngồi xếp bằng. Tiền bối, ta đã hỏi Sai Trọng cùng Sai Giai. Lý Đinh Tố nói. Hắn mang tình huống đối đáp trong mộng cảnh thuật lại chi tiết cho Từ Khiêm. Trừ Sai Hiền tính cách cực đoan, cũng không có chút tin tức hữu dụng. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, ngoài mặt trầm ổn. Ta biết. Lý Đinh Tố nhẹ nhàng gật đầu cáo từ rời đi. Trong hoàn cảnh bóng tối, Hứa Thất An ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sở dĩ chọn chỗ hầm chứa đựng rau dưa này, chỉ gần là nơi đây cách Nam Viện Sai Phủ không xa, trong phạm vi tâm cổ của hắn có thể bao trùm đến. Trong lúc vô thanh vô tức, toàn bộ động vật khu vực này đồng thời tỉnh lại. Sau đó, chúng nó bao gồm nhưng không giới hạn ở chuột, rắn, chó, sâu, mèo. Trong đó chủ lực là sâu, chuột cùng rắn. Chúng nó hoặc sinh hoạt trong lỗ tường, hoặc sinh hoạt trong nền. Số lượng nhiều nhất cũng kín đáo nhất. Về phần mèo cùng chó, bọn nó chỉ có thể hoạt động bên ngoài phòng. Thứ có thể tìm hiểu có hạn. Rắn nhà từ trong ngủ đông tỉnh lại, trườn ở góc tường âm u ẩn nấp. Chuột chui ra khỏi hang, bò ở giữa xà nhà. Sâu bò cũng xuất hiện du hành quy mô lớn. Giờ khắc này Hứa Thất An cảm giác nguyên thần mình bị chia tách thành vô số mảnh vỡ. Mỗi một mảnh vỡ đối ứng với một động vật. Đau đầu quá, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, tâm cổ sư thao túng đàn thú chỉ là đơn giản hạ đạt mệnh lệnh sử dụng đàn thú công kích kẻ địch. Cái này không tạo thành gánh nặng quá lớn đối với bản thân. Giống Hứa Thất An thì thuộc loại thao tác tinh tế, khống chế mấy con động vật không có vấn đề. Số lượng một khi mở rộng, gánh nặng đối với nguyên thần cực lớn. May mà Nam Viện bên này không nhiều sân nhà. Sau 5-6 phút đồng hồ, mặc kệ có thu hoạch hay không, ta đều gián đoạn khống chế. Lý Đinh Tố âm thầm xuất khiếu hồi lâu tiêu hao cực lớn, sau khi trở về, liền lập tức leo lên giường ôm lấy mỹ nhân ngủ say. Trong mơ mơ màng màng, hắn bị một trận tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Chỉ một lát, bên tai vang lên thanh âm Sài Hạnh Nhi bị ngủ quấy dày, bởi vậy có chút tức giận. Chuyện gì? Cô, Tịnh Tâm đại sư cùng Tịnh Duyên đại sư trở lại, nói muốn gặp ngài. Thanh âm nha hoàn lộ ra cổ quái. Sài Hạnh Nhi khẽ nhíu đông mày đá điếu. Chuyện gì không thể đợi tới ngày mai, lại nói. Nha hoàn thấp giọng. Hai vị đại sư còn mang về Sài Hiền. Lý Đinh Tố lập tức tỉnh táo, tiếp theo nghe thấy Hồng Nhan Tri Kỷ bên người trầm mặc một lát, thanh âm khàn khàn mềm mại. Mời hai vị đại sư đi nội sảnh, ta lập tức qua đó. Dứt lời, Sành Hạnh Nhi lập tức xốc chăn, lấy tốc độ cực nhanh mặc xong quần áo, cầm ngọc châm, cầm búi tóc đơn giản. Làm xong tất cả cái này, nàng quay đầu nhìn phía Lý Đinh Tố đã mở mắt. Người sau trao mày, ánh mắt mỏi mệt tựa như còn lưu lại cảm giác say, day mi tâm một chút nói. Hạnh Nhi, ta đi cùng nàng. Sài Hạnh Nhi gật đầu không chờ nổi nữa nói. ta đi nội sảnh trước. Lý Đình Tố cần chính là câu này. Được. Sau khi Sài Hành Nhi rời khỏi phòng, hắn lập tức âm thần xuất khiếu, hướng tới chỗ Từ Khiêm lao đi. Canh giờ này, trừ thị vệ tuần tra ban đêm, bên dưới Sài Phủ cơ bản đều đã nghỉ ngơi. Nhà cửa Nam Viện, phần lớn sách, binh khí gửi đó cùng với một ít đồ vật, còn có một tòa tử đường. Người ở khu vực này không nhiều. Hứa Thất An chỉ tốn 2 phút đồng hồ đã dò xét toàn bộ nhà cửa Nam Viện, chưa phát hiện khác thường. Chỉ còn một cái tử đường chưa thăm dò. Hắn thao túng rắn rết chuột bọ hướng tử đường mà đi. Lúc này, trong lòng Hứa Thất An bỗng có cảm giác trước một bước thông qua mềm bước canh giữ bên ngoài, nhìn thấy âm thần Lý Đình Tố. Giây tiếp theo, âm thần của thánh tử xuyên qua cửa hầm xuất hiện trước mặt hắn. Tiền bối, Tịnh Tâm Tịnh Duyên bắt được Sài Hiền rồi. Bị ăn chặn. Ánh mắt Hứa Thất An co lại, tinh thần lập tức căng thẳng. Bị một câu ngắn gọn này liền kích lên cảm giác nguy cơ cùng cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Vì sao Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên có thể nhanh như vậy bắt được Sài Hiền? Cái này không hợp lý. Sau vụ án diệt môn ở thôn Trang Nhỏ, Sài Hiền càng thêm cẩn thận. Cho dù là ta có radar thông khí, cũng tìm không thấy chỗ Sài Hiền ẩn náu. Huống chi là Tịnh Tâm Tịnh Duyên, bọn họ không có khả năng trong biển người nhìn thấu ký chủ long khí. Nhất định là ta bỏ qua cái gì, hoặc là Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên biết một ít cơ mật ta không biết. Lấy lại bình tĩnh, Hứa Thất An thản nhiên. Ta biết. Lý Đình Tố liền nói ngay. Ta đi theo Hạnh Nhi bên kia trước, tiền bối có tính toán gì không? Bảo vệ tốt chính người. Khóe miệng Lý Đình Tố giật lên một cái, gật gật đầu, xuyên qua cửa hầm biến mất không thấy nữa. Thánh tử vừa đi, Hứa Thất An lập tức nhe răng cảm giác được khó giải quyết. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên là tứ phẩm đỉnh phong, tổ hợp thiền sư cùng võ tăng, cơ bản là có thể ép chết bất cứ hệ thống nào cùng cảnh giới, không lần nổi đầu. Chỉ sợ chỉ có nho ra tứ phẩm mới có thể dựa vào mồm mép chế ngược lại Phật môn giới luật. Lão Hòa Thượng Tháp Linh không cho phép ta dùng bảo tháp để trấn áp, đánh chết đệ tử Phật môn, dùng để tự bảo vệ mình có thể. Nhưng ta bây giờ là muốn xử tăng nhân Phật môn, phù đồ bảo tháp liền không trông cậy vào được. Sài Hiền là ký chủ long khí của một trong 9 đạo long khí, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Phật môn. May mắn địch mài sáng, ta trong tối, bọn họ không biết ta tồn tại. Hứa Thất An quyết đoán chặt đứt một nửa con rắn chết chuột bọ thao túng, một nửa còn lại tiếp tục thăm dò từ đường Sài Phủ. Nguyên thần bò trống dùng để thao túng mèo mướp. Ngoài hầm, mèo mướp lấy biếng ngủ say mở mắt màu hổ phách, con ngươi dựng lên u ám, nó dựng thẳng lên cái đuôi kiêu ngạo, tựa như mũi tên nhọn lao đi. Trong đêm đen, Xạ Hạnh Nhi không dẫn người hầu, cũng không thông báo tộc nhân xài ra. Một mình một người trong hành lang đi nhanh, gió lạnh gào thét. Lồng đèn treo dưới mái hiên, lay động. Vầng sáng màu đỏ chiếu sáng lên khuôn mặt thanh tú của nàng, chiếu vào con ngươi của nàng, sáng ngời như đá quý. Đi một lát, nội sảnh trong tầm mắt, ánh nến sáng ngời từ trong cửa sổ lộ ra. Ngoài nội sảnh, hơn 10 tăng nhân Tây Vực đứng cũng mang chung quanh ngăn cách thành cấm khu. Sài Hành Nhi tới gần, đẩy cửa ra nội sảnh, thấy sư huynh đệ Tịnh Tâm Tịnh Duyên ngồi trên ghế, một người đứng ở sảnh, bị dây thừng màu vàng đậm trói chặt. Sài Hiền! Sài Hành Nhi trợn đôi mắt đẹp lên, khuôn mặt trắng trẻo bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo đi. Đi nhanh 2 bước, không nói hay đời hướng tới chỗ Sài Hiền vỗ một trường. Cấm sát sinh! Tịnh Tâm kịp thời thi triển giới luật, đánh mất ý niệm công kích của Sài Hạnh Nhi. Hạnh Nhi thí chủ an tâm một chút, chớ nóng vội. Tịnh Tâm đứng dậy chắp hai tay, giữ điệu không nhanh không chậm nói. Ta dùng cảnh giới, giới luật của Phật môn dò hỏi Sài Hiền. Hắn không phải hung phạm giết chết Sài Kiến Nguyên, cũng không phải người trong khoảng thời gian này ở Tương Châu gây sóng gió. Hung phạm là kẻ phía sau màn khác. Xà Hạnh Nhi sóng mắt lưu chuyển, thấy ba người đều đang nhìn chăm chăm nàng. Tịnh Tâm đại sư nói lời ấy là ý gì? Xà Hạnh Nhi khẽ nhíu lông mày đá điếu. Không lẽ ngươi hoài nghi ta là oan uổng hắn, là anh hùng hào kiệt của Tương Châu oan uổng hắn? Võ Tăng Tịnh Duyên theo đó đứng dậy, khí thế để ép tiến lên, thản nhiên. Chúng ta quay về nơi đây chính là vì chuyện này, Phật không khiển trách người vô tội, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ người nào có tội nghiệp. Xem ra trong mắt hai vị đại sư, Hạnh Nhi nhà ta mới là người có tội nghiệp nha. Lúc này, cửa nội sảnh bị đẩy ra, Lý Đinh Tố mặc áo bào đen tuấn mỹ vô cùng vượt qua bậc cửa. Lý Đinh Tố. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên liếc nhau, biết rõ thân phận chân thật của hắn, nhưng cố ý bỏ qua hắn tồn tại. Quả thực không có ai ra gì, bản thánh tử nếu đặt thời kỳ toàn thịnh, đánh hai người các ngươi dễ dàng. Lý Đinh Tố cảm giác được mình bị bỏ qua, trong lòng nói thầm một câu. Hắn thoáng nhìn qua Sài Hiền cách đó không xa cười. Sài Hiền huynh, đã lâu không gặp. Lúc trước hắn cùng Sài Hạnh Nhi qua lại từng có duyên gặp mặt Sài Hiền vài lần. So với lúc trước, Sài Hiền dường như tang thương hơn rất nhiều. Mặt khác, Lý Đinh Tố sâu sắc phát hiện tu vi Tịnh Duyên đứng vừa vặn có thể lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp Sài Hiền. Mà Tịnh Tâm luôn chắp hai tay, duy trì tư thế chuẩn bị thiền giới bất cứ lúc nào. Phòng ngự rất nghiêm mật, cho dù lấy thủ đoạn ám cổ của Từ Khiêm cũng rất khó trước mặt hai người này cướp đi Sài Hiền. Lý Đinh Tố mặt không đổi sắc nghĩ. Là ngươi? Sài Hiền hiển nhiên nhận ra Lý Đinh Tố giật mình. Mấy hôm trước ta còn tưởng rằng cô phóng đãng xa đọa, thì ra là ngươi. Sài Hạnh Nhi hung tợn trừng mắt nhìn Sài Hiền chỉ có thể thỏa hiệp trước mặt hai vị cao tăng, hít một hơi sâu hỏi ngược lại. Các ngươi muốn như thế nào? Tịnh Tâm đáp lời. Rất đơn giản, bần tăng lấy giới luật chất vấn ngươi, nếu ngươi có thể trải qua khảo nghiệm, ngươi là vô tội, nếu không thể. Hắn không nói tiếp nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Bây giờ đã bắt được ký chủ long khí, không cần thiết cố kỵ Sài gia cùng Sài Hạnh Nhi. Lấy tu vi bọn hắn, đừng nói Tương Châu, cho dù Trương Châu cũng có thể đi ngang. Võ Tăng Tịnh Duyên nhìn chăm chăm Sài Hạnh Nhi khí thế cường thịnh hơn vài phần. Lúc mọi người nói chuyện, một con mèo miếp đứng ở dưới cửa sổ, dán tường ngoài vành tai nghe, làm tư thái chuyên tâm lắng nghe. Sau khi bắt được Sài Hiền, Phật Môn đã không cần băn khoăn cái gì nữa. Luồng ngạo khí này lập tức hiển lộ ra. Mèo mướp rung rung vành tai, nghe thanh âm phân biệt vị trí. Phát hiện Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên tách Sài Hiền rất gần. Cho dù bản thể lấy bước nhảy bóng ma cướp người, chỉ sợ còn chưa kịp hiện thân, đã bị Võ Tăng Tịnh Duyên phát hiện. Đêm nay xem ra không phải thời cơ. Mặt mèo mướp lộ khuôn mặt u sầu nhân tính hóa. Trong phòng Sài Hạnh Nhi khẽ gật đầu. Tốt. Đại sư hỏi vậy là được. Nghe được mọi người ở đây cùng Hứa Thất An bên ngoài hầu như nín thở tập trung đợi đáp án. Tịnh Tâm chắp tay. Đa tạ thí chủ phối hợp. Hắn lập tức thi triển giới luật trầm giọng. Sai Cánh Nguyên có phải ngươi giết hay không? Vừa dứt lời, lực lượng vô hình nhưng mênh mông thi triển trên người Sài Hạnh Nhi khiến nàng cảm thấy con người nên sống mà chân thành, kẻ nói dối không xứng làm người. Trong trạng thái như vậy, nàng không thể nói ra lời dối nào. Trả lời. Ta không giết. Sai Kính Nguyên không phải nàng giết. Cái này không giống với ta nghĩ. Chẳng lẽ không phải nàng hạ độc sau đó nhanh chóng giết Sai Kính Nguyên, dẫn dụ Sai Hiền đi qua, giá họa Sai Hiền. Tịnh Tâm đã dùng giới luật hỏi Sai Hiền. Hắn không nhất thiết nói dối ở trên chuyện này. Nhưng nếu không phải Sai Hạnh Nghi giết, cũng không phải Sai Hiền. Vậy sẽ là ai? Hứa Thất An ở bên cửa sổ suy nghĩ miên man, bỗng nhiên ý thức vụ án này so với hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên nhìn nhau đều nhướng mày. Không phải Hạnh Nhi giết, ta biết Hạnh Nhi sẽ không làm loại chuyện này. Vậy Sai Kiến Nguyên là ai giết? Lý Đinh Tố vừa vui sướng, vừa nhíu mày, chỉ cảm thấy vụ án trở nên càng thêm rắc rối, phức tạp. Tịnh Tâm trầm giọng hỏi lại. Kẻ ở các nơi của Tương Châu giết người, luyện thi, là ngươi sao? Sài Hạnh Nhi lắc đầu. Không phải ta, là Sài Hiền làm. Nàng ở dưới thuật pháp của giới luật thi triển có thể nói thật, không thể nói dối. Không phải ngươi còn ai? Sài Hiền nổi giận, cảm xúc có chút mất khống chế. Ngươi có đồng lõa, ngươi có đồng lõa. Ánh mắt Tịnh Tâm sáng lên, thừa dịp pháp thuật giới luật còn truy hỏi. Đồng lõa của ngươi là ai? Có phải đồng lõa của ngươi làm hay không? Sài Hạnh Nhi thản nhiên. Ta không có đồng lõa, đại ca của ta không phải ta giết, án mạng bên ngoài cũng không phải ta làm. Không nói láo. Cái này... Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên nhìn nhau, đều từ trong đôi mắt đối phương thấy được kinh ngạc cùng mờ mịt. Đến một bước này cơ bản có thể kết luận, Sài Hạnh Nhi là vô tội. Đã chưa giết người cũng không có đồng đá, không có khả năng là người phía sau. Nhưng vụ án cũng theo đó đi vào cục diện bế tắc mới. Sai Hiền lẩm bẩm, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn tựa như người không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Hứa Thất An dưới cửa sổ trở nên trầm ngâm. Không phải Sai Hạnh Nhi, cũng không phải Sai Hiền. Như vậy khả năng Sai Lam liền cực lớn. Nhưng vấn đề là, vị cô nương này từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện, manh mối quá ít, không thể làm ra phán đoán. Hứa Thất An cảm giác lại về tới lúc đó ở Kinh Thành, đối mặt với vụ án dốc hết tâm huyết, đầu óc. Lý Đình Tố đột nhiên, Sai Lam đâu? Các vị có phải mang Sai Lam quên rồi không? Nghe thấy lời này của Lý Đình Tố, Sai Hiền từ trong tư duy hỗn loạn thì thào tự nói giải thoát, trợn mắt nhìn. Tiểu Lam sớm đã mất tích, người vu khống như thế nào cũng không được. Sai Hạnh Nhi, ta không biết vì sao giới luật vô dụng với Sai Hiền, nhưng đại ca quả thật là hắn giết. Án mạng Tương Châu cũng là hắn làm. Đây là điều mọi người Sai Phủ tận mắt nhìn thấy. Người bên ngoài thấy hắn hành hung, có không ít. Đại sư vì sao không tin? Tịnh Tâm, Sai Hiền không có khả năng chống đỡ giới luật của bản tăng. Hắn quả thật không nói náo. Mặt khác lúc trước Sai Hạnh Nhi thí chủ, lý do thoái thác của ngươi có rất nhiều điểm đáng ngờ. Sai Hiền không phải là người bản tính trí ác, sao có thể vì hôn sự của Sai Nam, thí chủ, giết chết nghĩa phụ vong ân phụ nghĩa. So sánh như thế, bỏ trốn không phải càng ổn thỏa hơn sao? Thông minh. Hòa thượng này và Từ Khiêm nghĩ giống nhau, Lý Đinh Tố khẽ gật đầu. Sai Hạnh Nhi thở dài một tiếng. Là ta có điều trao giống. Thật ra, Sai Hiền, hắn là con riêng của đại ca ta. Câu này như là tiếng sét vang bên tai mọi người, Tịnh Tâm Tịnh Duyên cũng hơi động dung, rất là chấn động. Từ Khiêm nói không sai, Sai Hiền thật là con riêng của Sai Kiến Nguyên. Hạnh Nhi quả nhiên biết chuyện này. Lý Đinh Tố bởi vì sớm biết được bí mật này, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Về phần Sai Hiền, con người hắn lập tức như được ánh sáng chói lòa, kịch liệt co rút. Khuôn mặt hiện ra cứng nhắc như tượng đá, ánh mắt tựa dại ra, vẻ mặt đờ đẫn của hắn có thể thấy được. Lúc này đầu óc hắn hỗn loạn, không thể tự hỏi. Sai Hạnh Nhi tiếp tục. Hắn từ nhỏ tính cách cực đoan, đại ca sợ hắn không thể tiếp nhận sự thực này, bởi vậy luôn giấu giếm không nói, coi như là nghĩa tử nuôi bên ngoài. Theo hắn càng ngày càng lớn, thế mà dần dần sinh ra tình cảm ái mộ đối với muội muội của mình. Đại ca không có cách nào đành phải thông gia với Hoàng Phủ gia, nhanh chóng mang Tiểu Lam cả ra ngoài. Không ngờ Sai Hiền bởi vậy sinh lòng oán giận, thế mà lại giết đại ca, tính cách cực đoan tới cực điểm. Người nói bậy! Một tiếng hét to ngắt lời nàng, cái trán Sai Hiền lộ rõ gân xanh, hiền nhân đã giận đến cực điểm. Sai Hạnh Nhi, người đừng vội ăn nói bừa bãi, ta từ nhỏ cha mẹ đều mất, nghĩa phụ thấy ta đáng thương, hơn nữa có tư chất mới nhận nuôi ta. Người phỉ báng ta thì thôi, còn muốn phỉ báng cả hắn. Người, nữ nhân độc ác này! Võ Tăng Tịnh Duyên cau mày chất vấn Sai Hạnh Nhi. Người có chứng cớ? Ngay sau đó liền nghe Võ Tăng canh giữ bên ngoài quát. Người nào? Tịnh Duyên nhìn qua cửa chính cao giọng. Đã xảy ra chuyện gì? Tăng nhân ngoài cửa đáp. Tịnh Duyên sư huynh, có hành thi tới gần. Tịnh Duyên thoáng nhìn qua Sai Hạnh Nhi, để hắn tiến vào. Cửa nội sảnh bị đẩy ra, một người mặc quần áo xám đi đến, hai mắt tĩnh mịch, làn da trắng bệch không có màu máu, tựa như một cái xác không hồn. Chính là Sai Kiến Nguyên đã chết trong 20 ngày trước. Nghĩa phụ! Da mép Sai Hiền run run, Sai Hạnh Nhi thao túng hành thi ngồi vào, bảo tọa tự cởi giày, lộ ra chân trái. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện Sai Kiến Nguyên có 6 ngón chân, nhưng điều này có thể nói rõ cái gì? Sai Hạnh Nhi, Sai Hiền cũng có 6 ngón chân. Tịnh Tâm Tịnh Duyên, Lý Đinh Tố đồng loạt nhìn về Sai Hiền. Lại thấy hắn ánh mắt dại ra, ngẩn người nhìn chân trái Sai Kiến Nguyên, màu máu trên khuôn mặt rút đi từng chút. Thiền sư Tuấn Lãng nói, Sai Hiền tí chủ, người có 6 ngón chân không? Sai Hiền môi giật giật, cằm co rút một trận như mất đi công năng nói chuyện.

Ở sâu trong căn phòng bí mật, một nữ nhân rối bù bị xích sắt vây khốn tứ chi, ngồi tựa vào trên đống cỏ phát ra mùi thối rữa. Miệng nàng bị tấm bịt da thuộc chế thành nhét chặt, đầu vô lực cục ở một bên, ngực hơi phập phồng, hít thở coi như vững vàng, như đang ngủ. Xà Hạnh Nhi hôm trước ban đêm đến Nam Viện bên này, chính là gặp nữ nhân. Là Xà Hạnh Nhi mang cô ấy nhốt ở đây. Con chuột ở trong vầng sáng ảm đạm của ngọn đèn đi qua, dừng trước mặt nữ nhân, miệng nói tiếng người. Tỉnh lại. Nữ nhân giật giật đầu chậm rãi thức tỉnh, thấy con chuột trước người, nàng rõ ràng ngây người hồi lâu chưa phản ứng. Con chuột nói, ngươi là ai? Dưới mái tóc rối bời của nữ nhân, hai mắt chợt sáng ngời như là người trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng. Nàng kịch liệt giãy giụa, cực kỳ kích động, tới mức xích sắt cũng vang rào rào. Ngươi là ai? Con chuột lại hỏi, nó cúi đầu nhìn hai chân trước nho nhỏ của mình nói. Ngươi biết viết chữ? Ngón tay nữ nhân run rẩy viết lên trên tường. Sài Lam. Sài Lam. Nàng là Sài Lam. Trong hầm, Hứa Thật An bỗng mở mắt suýt nữa không thể duy trì khống chế đối với con chuột. Sài Lam biến mất thì ra ở đây, nàng luôn bị Sài Hạnh Nhi bí mật giam giữ ở căn phòng bí mật của Từ Đường. Hắn ổn định tâm thần, thao túng con chuột nói. Là Sài Hạnh Nhi mang ngươi giữ ở đây. Nữ tử tóc bối, gật đầu. Cho nên Sài Lam mất tích quả thực không liên quan tới Sài Hiền, tất cả đều là Sài Hạnh Nhi gây ra. Ta hiểu rồi, rốt cục làm rõ được mạch lạc. Hứa Thất An như thở dài phun ra một hơi, sau đó hắn liền đi tới bên cạnh Sài Lam. Dọc theo thân thể thối hoắc của nàng bò lên bả vai. Rốt cục thấy rõ khuôn mặt tú lệ, cùng dơ bẩn dưới mái tóc hỗn độn. Giống với trên bức tranh, quả thực là Sài Lam. Ta hiểu rồi, cái gì cũng hiểu rồi, Hứa Thất An nói. Ngươi không cần quản ta là ai, đợi lát nữa sẽ có người tới cứu ngươi. Sài Lam ô ô lắc đầu tựa như muốn nói gì, không tin tưởng đối với con chuột hứa hẹn. Ta không cần thiết lừa gạt ngươi, Hứa Thất An bổ sung một câu. Sài Lam chậm rãi đứng lên, cách một lát khẽ gật đầu. Con chuột gật đầu ư một tiếng, dây tiếp theo theo con chuột to béo này hoảng sợ nhìn chung quanh không rõ mình vì sao đột nhiên tới đây. Nhìn Sài Lam một cái, nhanh chóng chuẩn đi. A-di-đà-phật, thì ra là như thế. Tịnh Tâm Thiền Sư có chút khảm khái niệm tụng một tiếng Phật hiệu kèm theo tiếng thở dài. Sài Hiền Thí Chủ, người chấp niệm quá sâu, trong tay lại sát nhiệt chồng chất. Chết cũng không đủ để trừ tội lỗi của ngươi. Để bần tăng mang ngươi về Tây Vực, xuất ra đi. Chậm đã. Sài Hạnh Nhi bước lên một bước cũng không tiếp thụ đề nghị của Tịnh Tâm. Đại sư, Sài Hiền giết cha trước, tàn sát đồng bào, giang hồ Tương Châu ở phía sau, phải giao cho quan phủ xử trí. Phải để các đồng đạo Tương Châu cùng nhau xử trí, sao có thể do các ngươi mang đi thì mang. Tịnh Duyên cũng bước lên trước một bước vận khí cơ. Sài Hạnh Nhi ngực như bị va đập, lảo đảo lui về sau, ngã vào trong lòng Lý Đình Tố. Võ Tăng Tịnh Duyên thản nhiên, Phật môn làm việc không do thí chủ xen vào. Sài Hiền tội ác chồng chất, nên do Phật môn đến xử lý. Quang vọng! Lý Đình Tố giận dữ phất tay áo hừ lạnh. Nơi đây là địa bàn của Đại Phụng, không phải Tây Vực. Trong tay Sài Hiền án mạng chồng chất, tự nhiên có quan phủ xử lý. Từ bao giờ do Phật môn Tây Vực các ngươi định đoạt? Tịnh Duyên giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không nhìn Lý Đình Tố. Người có thể thông báo quan phủ, bần tăng sẽ không ngăn trở. Cứ nói hỏi Tương Châu Tri Phủ có dám từ trong tay Phật môn đến đoạt người hay không? Đến hỏi nhân sĩ giang hồ Tương Châu có dám từ trong tay bần tăng đoạt người hay không? Lý Đình Tố sắc mặt âm trầm, hiển nhiên bị thái độ cuồng ngạo của Phật môn chọc tức. Sài Hạnh Nhi hít một hơi sâu. Hai vị đại sư, Sài Hiền là người của Sài Gia, nên so Sài Gia đến xử lý. Xin hai vị dơ cao đánh khẽ, mang hắn giao cho ta. Hả? Nàng hét thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, máu tươi chảy như điên. Tịnh Duyên buông nắm tay, sắc mặt lạnh lùng. Tịnh Tâm lắc đầu. Sau khi trời sáng chúng ta sẽ rời khỏi Tương Châu, trước đó không muốn vọng động can qua. Sài Hạnh Nhi thí chủ, cần gì triệu hồi hành thi, gây thêm chuyện. Nói xong hắn nhìn về phía cửa sổ thản nhiên. Sài Hiền, đối với chúng ta cực kỳ quan trọng, không có khả năng không mang đi. Xà Hình Nhi thí chủ chớ chấu chấu đá xe. Chúng ta sớm đã thông qua báo độ nan sư thúc. Sau khi trời sáng, hắn có thể đến Tương Châu. Đừng nói là Sài Phủ, cho dù toàn bộ Trương Châu cũng không ai dám ngăn cản. Dưới cửa sổ, lòng mèo mướp an trầm xuống. Độ nan kim cương trời sáng đã tới. Tam phẩm kim cương ta tuyệt không thể đối phó, huống chi còn không biết bên cạnh có la hắn hay không. Đổi lại là nói, trời vừa sáng ta liền không có khả năng đoạt lại ký chủ lòng khí. Cho dù tìm đến Tôn Sư Huynh cũng không cách nào đối phó la hắn cùng kim cương của Phật Môn. Cơ hội ngay tại tối nay. Phật Môn quả nhiên là kẻ địch lớn nhất trên đường thu thập long khí của ta. Mèo mướp vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này nó lại nghe Tịnh Tâm cười. Vốn nghe Thiên Tông, Thái Thượng Vong Tình, các đời thánh tử thánh nữ du lịch giang hồ đều là điểm đến là dừng. Sau đến Lý Thí Chủ ở nơi này, thế mà lại trầm luân nữ sắc, không thể rút ra được. Hai vị Đông Phương Thí Chủ của Đông Hải Đông Cung, Văn Nhân Tiến Nhu của Thương Hội, Lôi Châu, Xà Hạnh Nhi Thí Chủ của Tương Châu Xài Xa, đều là hồng nhan tri kỷ của Lý Thí Chủ. Thí Chủ chính là tu Thái Thượng Vong Tình như vậy. Nghe được lời của Tịnh Tâm, Xà Hạnh Nhi, Lý Đinh Tố trong phòng cùng mèo mướp ăn dưới cửa sổ, khó có thể ngăn chặn dâng lên cảm xúc như kinh ngạc. Lý Đinh Tố bại lộ rồi, đám người Tịnh Tâm đã nhận ra hắn, vậy khẳng định cũng đoán được ta tồn tại. Khó trách bọn hắn nói độ nan kim cương trời sáng có thể đến, rõ ràng đêm nay mới bắt lấy Xà Hiền, cho dù lập tức thông báo cũng không có khả năng đến nhanh như vậy. Thì ra sớm thông qua Lý Đinh Tố đoán được ta ở Tương Châu, sớm bởi vậy thông báo độ nan kim cương. Không đúng, bọn hắn làm sao xác định Lý Đinh Tố vẫn luôn ở chung với ta? Hứa Thất An đột nhiên dùng mình, trong lòng nhanh chóng phân tích tình thế. Diễn biến tâm lý của Lý Đinh Tố sấp xỉ Hứa Thất An, chấn động cùng mờ mịt chiếm đa số, hoảng sợ theo sau. Trọng điểm Xài Hạnh Nhi chú ý lại là trên hai việc hồng nhan tri kỷ cùng Thánh Tử Thiên Tông. Nhất là thứ trước, nàng chợt đẩy Lý Đinh Tố, từ trong lòng hắn dãy thoát, mắt đẹp chứa đầy nước mắt cả giận. Đông Phương tỷ muội là ai? Văn Nhân Thiến Ngu là ai? À, cái này là hảo tỷ muội của nàng. Lý Đinh Tố thấp giọng dỗ. Hạnh Nhi, bây giờ không phải lúc nói những thứ này, ta giải thích với nàng sau. Trong đôi mắt nước mắt mơ hồ của Xài Hạnh Nhi có thất vọng, đau lòng, phẫn nộ, thống khổ, các loại tình cảm. Tựa như người vợ bắt gian được tại trận với chồng. Nhưng ngay sau đó những tình cảm này đều thu liễm. Nàng hít một hơi sâu trầm giọng. Hai vị đại sư muốn như thế nào? Đáp lại nàng là giới luật của Tịnh Tâm, cùng với một sợi dây thừng tơ vàng bẹn. Vô sắc. Các loại cảm xúc trong lòng Xài Hạnh Nhi cùng Lý Đinh Tố tiêu trừ, tràn đầy thanh minh, ngay cả dây thừng bay vút tới cũng không hề kích thích lên bản năng muốn sống của bọn họ, nháy mắt bị buộc chặt cùng một chỗ. Võ Tăng Tịnh Duyên chậm rãi đi đến trước mặt hai người, mặt không biểu cảm. Lý Thí Chủ, ngươi cùng Từ Khiêm đi cướp trí bảo Phật Môn, tội không thể tha. Theo lý mà nói, nên cho Bần Tăng ở đây đánh chết ngươi. Nhưng ngươi là Thánh Tử Thiên Tông, thân phận trung quy khác biệt, có độ nan kim cương đến xử lý ngươi. Ánh mắt Lý Đinh Tố khẽ xoay chuyển, lập tức cầu xin tha thứ. Đại sư, ta cùng Từ Khiêm bèo nước gặp nhau, không có liên quan quá lớn. Rời khỏi Lôi Châu, ta liền tách ra, bảo bối Phật Môn ta không hề biết chút nào. Đúng rồi, nghe Từ Khiêm nói, hắn tính đi phương Bắc một chuyến. Hắn cơ trí phủ sạch quan hệ với Từ Khiêm, cũng chỉ một cái phương hướng lung tung, ý đồ quấy nhiễu tăng nhân Phật Môn. Tịnh Tâm thản nhiên. Không cần nhiều lời, Lý Thí Chủ, trước hết nghĩ ngày mai ứng đối độ nan sư thúc như thế nào đi. Nói xong hắn liền nghe được Tịnh Duyên truyền âm. Hắn đi rồi, cần đuổi theo không? Tịnh Tâm khẽ lắc đầu truyền âm. Đó không phải bản thể, đuổi hay không không ý nghĩa. Chúng ta bắt Lý Đinh Tố đã khống chế ký chủ long khí, cùng ám chỉ trời sáng, độ nan sư thúc sẽ đến Tương Châu. Chính là vì dụ hắn ra. Tịnh Duyên trầm giọng truyền âm. Điều này có thể sẽ dọa hắn đi mất. Tịnh Tâm âm thần gật đầu. Nhưng xác suất kích thích hắn ngược ăn cả ngã về không lớn hơn nữa. Đối với chúng ta mà nói, Phật tử nếu bởi vậy bị dọa đi, vậy lại tìm cơ hội bắt hắn là được. Nhưng với hắn, một khi Xài Thí Chủ bị ta đưa về Tây Vực sẽ hoàn toàn tổn thất luồng long khí cực kỳ quan trọng này. Mặt khác ta cố ý chưa nói Lý Đinh Tố sẽ gặp trừng phạt thế nào, cũng là đang gây áp lực cho hắn. Phật tử là người trọng tình nghĩa, dưới tình huống còn một tia hy vọng, hắn sẽ dốc hết toàn lực, thử cướp người. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 146 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.